Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chương 061, phát rồ. Hồng hộc, bóng người tại trong đêm chạy, nhưng bàn về tốc độ, thật đúng là so không lên Tần Nguyệt Sinh. Không có mấy hơi thở công phu, Tần Nguyệt Sinh liền đã đi vào người này sau lưng, một thanh một mực bắt được bả vai của đối phương. Tại sao là ngươi? Tần Nguyệt Sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trước mắt cái này người, vậy mà là Bành Kiều thôn Bành thôn trưởng. Bành thôn trưởng mặt lộ vẻ vẻ hung ác, lúc này rút ra một cây đoàn kiếm đâm về Tần Nguyệt Sinh. Nhưng liền gặp đoàn kiếm vừa chống đỡ đến Tần Nguyệt Sinh tim, liền không có đoạn dưới. Tần Nguyệt Sinh bây giờ chính là ngoại rèn truy gân trình độ, sát thường binh khí căn bản là không gây thương tổn được hắn. Càng đừng đề cập áo bào phía dưới còn mặc một tầng thiên ma nội giáp. Bành thôn trưởng muốn dựa vào như thế một cây đoàn kiếm giết hắn, lại là khó như trên thanh thiên. Tần Nguyệt Sinh đem đoàn kiếm mũi kiếm bắt lấy, trực tiếp tách ra thành hai nửa, tiếp theo nhấc lên Bành thôn trưởng cổ áo. Nói đi, tại sao phải giết ta? Ta hẳn là cùng ngươi không thù không oán a. Không phải là bởi vì ta giết con kia nhện. Bành thôn trưởng nắm lấy Tần Nguyệt Sinh bàn tay, ý đồ để hắn buông tay, nhưng cả hai lực lượng căn bản cũng không tại cùng một cái trình độ bên trên. Cuối cùng chỉ có thể nói dọa nói, mau thả ta, ngươi bây giờ phạm phải sai lầm lớn, chú định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu để cho ta đi vì ngươi nói tốt vài câu, ngươi có lẽ còn có thể bảo lưu lại một đầu mạng nhỏ. Tần Nguyệt Sinh cười, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem ai có thể để ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một tay bóp lấy Bành thôn trưởng cổ, ẩn ẩn phát lực, định đem xương cổ bóp gãy. Khụ khụ, Bành thôn trưởng không ngừng giãy giụa, nhưng là cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trái lại, Tần Nguyệt Sinh trong tay lực đạo càng lúc càng lớn, hắn trong đầu ngạt thở cảm giác cũng là càng ngày càng mạnh. Tần thiếu hiệp, tha, tha mạng a. Tần Nguyệt Sinh có chút buông tay, cho một điểm thở dốc cơ hội, nói, tại sao phải giết ta? Vừa rồi những cái kia quỷ quái lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể làm được khống chế bọn chúng? Tại tử vong trước mặt, Bành thôn trưởng vẫn là lựa chọn nhận sợ. Đối mặt Tần Nguyệt Sinh hỏi thăm, hắn từng cái đem mình biết đến đồ vật tất cả đều nói ra. Người giết vương chấp sự cổ nuôi lên mỹ nhân nhện, ta cùng ta một vị sư đệ ở tại nơi đây phụ trách trông coi mỹ nhân nhện an toàn. Hắn thiên tư thông minh, so ta càng thụ sư phụ yêu thích, liền bị sư phụ truyền thụ không ít phương thuật. Những cái kia quỷ quái đều là hắn dùng từ sư phụ nơi đó học được phương thuật điều khiển. Tần Nguyệt Sinh, ngươi không phải thật sự Bành thôn trưởng? Không phải. Bành thôn trưởng là ta mạo danh thay thế thân phận. Tần Nguyệt Sinh đưa tay ở đây người trên mặt một chảo, lập tức liền lột xuống một tầng da người mặt nạ cùng tóc giả giả lông. Chỉ thấy dưới mặt nạ là một vị tướng mạo phổ thông tráng niên hán tử. Các ngươi sư phụ là người phương nào? Vì cái gì biết được khống chế quỷ quái biện pháp? Ngươi nói vương chấp sự là ai? Mỹ nhân nhện lại là chuyện gì xảy ra? Là Kim Ngân Các Vương Đào chấp sự. Hắn nghe nói Phủ Dương Châu gần nhất mới điều tới Quảng Chiêu công công yêu thích nuôi nhốt kỳ hình quái vật, muốn nịnh bợ một hai, liền chuyên môn từ Vân Du bốn phương thuật sĩ nơi đó hỏi đến cổ nuôi mỹ nhân nhện chi pháp. Lấy tuổi trẻ nữ tử hiến tế cho dị nhện mẫu ăn chi, liền có cơ hội nuôi ra mỹ nhân nhện. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nhớ tới mình ban ngày tại trong rừng rậm phát hiện được khối kia có nhuộm vết máu tế đàn. Nghĩ đến những người này chính là tại nơi đó làm những này phát rồ sự tình, cầm cùng loại đi hiến cho một con nhện dùng ăn, chỉ vì đạt được một con mỹ nhân nhện hiến cho một cái thái giám. thật là không bằng heo chó. Ta sư phụ thì là sư huynh, ngươi nói giống như có chút nhiều đi. Đột nhiên, từ trong hắc ám truyền đến một tiếng khẽ nói. Chỉ thấy Bành thôn trưởng bỗng nhiên miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, thân thể tứ chi không ngừng run rẩy đong đưa. Cuối cùng triệt để tại một trận co giật ở trong đoạn tuyệt sinh tức. Cái này chết rồi. Tần Nguyệt Sinh đem Bành thôn trưởng phóng tới trên mặt đất. Từ đối phương biểu hiện ra dục vọng cầu sinh đến xem. Hoàn toàn không phải một tái thì ra giết người. Định cùng cái thanh âm kia có lớn lao liên hệ. Thuận thanh âm truyền lại tới phương hướng. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp tìm tới. Hắn bắt được Bành thôn trưởng địa phương là Bành Kiều thôn phụ cận kia phiến rừng hoa đào. Một đường xâm nhập về sau, hắn phát hiện đến gian nào tọa lạc ở rừng hoa đào chỗ sâu phòng ốc. Ngày ấy Bành thôn trưởng nói căn phòng này chính là rời đi Bành Kiều thôn thôn dân lưu lại. Hiện tại xem ra cũng không có đơn giản như vậy. Thiếu niên lang, công phu của ngươi không sai. Nhưng có một số việc không phải có công phu là có thể giải quyết. Ngươi giết mỹ nhân nhện, vương chấp sự sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cho ngươi cái có thể sống đề nghị. Tranh thủ thời gian rời đi thành Thanh Dương đi. Trốn càng xa càng tốt. Trước đó cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Tần Nguyệt Sinh nhếch miệng. Kéo cái gì nhạt, ngươi sẽ như thế tùy tiện để ta rời đi. Ngươi có hảo tâm như vậy. Nói xong, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp cầm đao vọt vào trong viện, liền thấy trong nội viện này trống trải, trừ một miệng giếng cùng một cỗ phá xe ba gác bên ngoài. Cái gì cũng không có, duy chỉ có gian nào cửa phòng nửa khép nửa mở phòng làm cho người ta chú ý nhất. Tần Nguyệt Sinh nhảy lên một cái, lên mái hiên, băng sơn bá đao một bổ mà xuống. Trực tiếp đem phòng ốc đỉnh ngói chém mất cái một phân thành hai. Mang theo đại lượng vỡ vụn mảnh ngói rơi vào trong phòng. Liền thấy trong phòng một cái ghế ngồi lấy một vị tóc trắng xóa trụ trượng lão nhân. Tại trong hắc ám, hắn có chút phát sáng màu xanh sẫm, hai mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Khi Tần Nguyệt Sinh sắp rơi xuống đất nháy mắt, lão nhân động. Quải trượng giống như trường thương chọc ra, thẳng hướng Tần Nguyệt Sinh yết hầu điểm tới. Tuy nói ngoại rèn có thành tựu, nhưng Tần Nguyệt Sinh cũng sẽ không bạch bạch để người đánh trúng cổ họng mình. Kết quả là hắn liền một tay bắt, lấy nhu thắng cương nắm qua quải trượng một đầu, đồng thời bỗng nhiên lắc một cái, liền đem kình cho hướng phía lão nhân bên kia truyền trôi qua. Lão nhân bỗng nhiên quải trượng lượn vòng, để xảo kình để quải trượng thoát khỏi Tần Nguyệt Sinh khống chế. Tiếp theo một chảo cầm ra, lại bức Tần Nguyệt Sinh trên thân chỗ bạc nhược, hổ hạc chiết mai thủ hỗn hợp quyền pháp cùng trưởng pháp. Đang xuất thủ ở trong có thể cương, có thể nhu, biến hóa đa đoan, đối mặt lão nhân chảo pháp, Tần Nguyệt Sinh không có chút nào rơi hạ phong. Cùng hổ hạc chiết mai thủ tiêu sái linh hoạt so sánh. Lão nhân chảo pháp liền có chút âm hiểm tàn nhẫn. Chiêu chiêu chằm chằm người yếu hại. Rất có lão ưng bộ săn chi thế. Tê kéo. Tần Nguyệt Sinh một cái sơ sẩy. Ống tay áo nháy mắt liền bị đối phương cho xé rách cái vỡ nát. Nhưng làn da lại là lông tóc không thương. Chỉ miễn cưỡng nhiều hơn ba đầu bạch ngấn. Ngoại rèn trùy gân võ giả, lão nhân kinh ngạc, mình ưng chảo công đã khổ luyện nhiều năm, sớm đến mức lô hỏa thuần thanh, tiến hành tự thân kình đạo, dù là ngoại rèn đoán cốt bị hắn bắt lên một chảo, cũng phải rách ra rớt thịt, có thể làm được không nhìn hắn, chỉ có ngoại rèn trùy gân, nhưng nhìn Tần Nguyệt Sinh trẻ tuổi như vậy. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà là một vị ngoại rèn trùy gân võ giả. Cái này nếu là lại cho đoạn thời gian, kẻ này chẳng phải là liền ngoại rèn viên mãn. Bạch, một đao đánh tới, Tần Nguyệt Sinh chuyên môn kéo lấy lão nhân cổ tay, không cho hắn có cơ hội thoát đi. Kia chấn tà đao liền hướng phía đối phương trai lơ bổ tới. Tần Nguyệt sinh lực đạo chi lớn, người này căn bản không phải hắn đối thủ. Mắt thấy chấn tà đao cách mình càng ngày càng gần, sắc mặt lão nhân biến đổi, vội vàng một tay bấm một cái thủ ấn, nháy mắt liền gặp hai đạo sương mù xám trói lại Tần Nguyệt sinh cánh tay. Kia nặng ngàn cân kéo rơi cảm giác lần nữa đánh tới. Lại là trước đó cái kia khô da lão giả lại xuất hiện. Ngươi rất không sai, một đêm sẽ phá hủy ta tân vất vả khổ bồi dưỡng ra được hai cỗ thi quỷ. Chỉ cần giết ngươi, tin tưởng ta có thể dùng thân thể của ngươi bồi dưỡng được một con càng thêm cường đại thi quỷ. Cũng không tính thua lỗ, lão nhân móc ra một thanh màu đen chủy thủ, hướng thẳng đến Tần Nguyệt sinh thọc tới. Cái này thế nhưng là chuyên môn dùng để đối phó ngoại rèn võ giả binh khí. Coi như ngươi là ngoại rèn truy gân cũng vô dụng. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Tần Nguyệt sinh bỗng nhiên vừa hô, ở vào phía sau hắn khô da lão giả lập tức tựa như là tiến vào hỏa lô ở trong khối tuyết. Trong chớp mắt liền hôi phi yên diệt ngay tại chỗ. Những trói buộc kia ở Tần Nguyệt sinh sương mù xám lập tức biến mất. Phụ trọng cảm giác không còn sót lại chút gì. Đãng hồn hống, sắc mặt lão nhân biến đổi. Nhưng thời cơ đã chậm. Tần Nguyệt sinh lấy so với hắn xuất thủ còn nhanh tốc độ trực tiếp chém ra một đao. Khoảnh khắc liền đem người này chém xuống một tay. Cái kia thanh chủy thủ thậm chí còn chưa kịp đụng phải Tần Nguyệt sinh thân thể. Liền rơi vào trên mặt đất. A, mất đi một tay. Lão nhân đau đến tiếp liền té quỵ trên đất, che lấy vết thương ngao ngao hô to. Tần Nguyệt sinh một phát bắt được hắn tóc, đem chấn tà đao chống đỡ tại đối phương trên cổ hỏi. Nói, ngươi cùng Bành thôn trưởng rốt cuộc là ai? Các ngươi sư phụ là ai? Tại sao lại khống quỷ chi thuật? A, a, lão nhân thở hào hển cười lạnh hai tiếng. Đột nhiên liền gặp trong miệng hắn dùng sức khẽ cắn, lập tức cả người liền miệng phun máu đen tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chết rồi, miệng bên trong lại còn có dấu độc dược. Tần Nguyệt sinh cảm khái vạn phần nhìn xem lão nhân thi. Thể, có được như thế quả quyết ý chí, lại chuẩn bị không lưu đường lui thủ đoạn. Người này thế lực sau lưng nhất định không thể coi thường. Kim Ngân Các, Vương chấp sự, Quảng Chiêu công công, trong này dính dấp thực không nhỏ a. Tần Nguyệt sinh đem để tay đến già người trên thân, trực tiếp mở ra phân giải công năng. Phân giải thành công, thu hoạch được miếng vải đen X10 xương người X5 tóc X1000. Nhìn xem trên mặt đất cái này ba loại đồ vật, Tần Nguyệt sinh trong lúc nhất thời lại lâm vào trầm mặc im lặng. Cái này phân giải ra ngoài đều là chút cái quỷ gì đồ vật. Gia hỏa này sử dụng chảo pháp đâu? Điều khiển quỷ quái phương pháp đâu? Nên phân giải không có phân giải ra ngoài. Ngược lại là phân giải ra một chút rác rưởi. Cái này phân giải công năng xem ra cũng không phải nhiều lần đều có thể như lòng người ý a. Đem lão nhân dùng cái kia thanh chủy thủ nhặt lên. Tần Nguyệt sinh lập tức liền trong phòng tìm tòi. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ không có kết quả. Trong gian phòng đó không có bất luận cái gì dấu vết để lại, cũng không có bất luận cái gì vật phẩm quý giá. Duy chỉ có góc tường trong chậu than một chút cho giấy tại tượng trưng cho đã từng có người tại nơi này đốt qua cái gì đồ vật. Xác nhận qua không có cái khác manh mối về sau, Tần Nguyệt sinh liền rời đi phòng ốc. Bành thôn trưởng thi thể bị mình cho nhét vào rừng hoa đào bên ngoài. Người này làm Bành Kiều thôn sự kiện lần này phía sau màn hắc thủ một trong. Còn cùng Kim Ngân Các bên kia một chấp sự có liên hệ. Tuyệt đối không thể để cho thi thể của hắn còn tồn tại trên đời này. Để tránh gây nên cái gì phiền toái không cần thiết. Khi Tần Nguyệt sinh trải qua trong viện giếng nước lúc, đột nhiên phía dưới vang lên xích sắt lắc lư thanh âm. Lập tức liền có loáng thoáng tiếng kêu từ nơi đó mặt truyền đến. Tần Nguyệt sinh nhướng mày. Chẳng lẽ nơi đây vẫn tồn tại cái quỷ gì túy? Kết quả là hắn vội vàng cẩn thận thăm dò nhìn lại. liền thấy nước này giếng phía dưới vậy mà không có một chút nước, mà là một chỗ sớm đã khô hạn giếng cạn. Tại đáy giếng phía dưới, có một tóc tai bù xù người đang ngồi ở trên mặt đất, đồng thời còn không ngừng đung đưa trói tại mình trên người mấy cái xích sắt. Ngươi là người phương nào? Tần Nguyệt Sinh đè ép cuống họng, dùng tương đương thanh âm khàn khàn hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.